Nhưng hai người đều đã xác nhận lẫn nhau. Thật xấu. Ghét bỏ buông cầm cô ra. Hắn ngẩng đầu uống cạn ly rượu. 27 tháng 12 năm 2021, cách chương.